Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, thứ 419 chương con trai không tốt dưỡng, Vân Sơ mặc niệm mấy tiếng, đây là bá vương, đây là tiểu bá vương, này là mới vừa ăn biến hóa đan tiểu bá vương, nàng hít sâu một hơi, thế nhưng đặc sao vì sao tiểu bá vương biến hóa gót quân Hàn Uyên giống như Sở Mặc cùng phía sau hắn đám người, càng là lăng được không được, Sở Mặc hoàn hảo, hắn tuổi không lớn lắm, chưa từng thấy quân Hàn Uyên hồi bé bộ dáng, chỉ cảm thấy tiểu bá vương cực kỳ giống quân Hàn Uyên con trai. Nhưng Sở Mặc phía sau những thứ ấy bị phu nhân an bài minh vệ. Cả người cũng có điểm không xong, tổng có một loại thiếu cung chủ lại trở về hồi bé cảm giác. Quân Hàn Uyên một tay nắm tiểu bá vương cổ, đem hắn theo trên mặt đất đề khởi lai. Bá vương, tiểu bá vương một điểm đều không cảm thấy đau, trái lại cảm thấy hảo đùa dùng hai thịt phù vù tiểu tay túm quân Hàn Uyên. Mềm nọa nọa kêu, ra ra tương đương, hô ra ra hậu, giòn tan lại chiều Vân Sơ mở hai tay. Nãi nãi tương đương vân vân nãi nãi tương đương, hắn nhìn Vân Sơ thời gian luôn luôn rất vui vẻ. Cười híp mắt, yêu nghiệt phụ thân đã nói là, vân vân là nãi nãi cùng một chỗ chính là gia gia đát. Vân Sơ nhìn hắn lúc nói chuyện, tựa hồ cũng mang theo o, o tương đương, loại này nhan biểu tình bộ dáng, nhìn nhìn lại kia cùng quân Mỹ nhân chừng tầng 7 tương tự bộ dáng. Tâm cầm lòng không đậu mềm nhũn, nàng theo quân Hàn Uyên trong tay ôm qua tiểu bá vương. Có chút bất đắc dĩ. Người thế nào biến thành quân Mỹ nhân bộ dáng? Tiểu bá vương lập tức căng thẳng mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bá khí, ra ra bá khí, quân Hàn Uyên, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nàng xem nhìn banh khởi mặt tiểu bá vương, nhìn nhìn lại đồng dạng banh gương mặt quân Hàn Uyên, phốc xích một tiếng cười, không thể không nói, đồng dạng vô cảm bộ dáng, quả thực thần đồng bộ, nàng vỗ vỗ quân Hàn Uyên mặt. Được rồi, tiểu bá vương loại này mãnh thú cả đời chỉ có thể biến hóa một lần. Hắn thích ngươi bộ dáng, mới lấy ngươi làm tiêu chuẩn, hiện tại muốn thay đổi cũng sửa không trở lại. Ngô, ngươi liền làm nhi tử dưỡng được rồi, quân Hàn Uyên. Ngoặc kép chấm chấm, nghĩ đến muốn trở thành con trai dưỡng, càng tệ hơn tâm làm sao bây giờ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, kia vì sao kêu bản tọa ra ra. Gia gia loại này xưng hô nhất nghe chính là tao lão già xưng hô. Quân Hàn Uyên tỏ vẻ, phải được sửa, hắn vô cảm được nhìn chằm chằm tiểu bá vương, lạnh lùng nói, đổi giọng tiểu bá vương đối quân Hàn Uyên kỳ thực tịnh không thế nào thục. Hắn ấn tượng sâu nhất cũng chỉ có yêu nghiệt, Thanh Doanh, Vân Sơ và Khúc Hoài Thương, hội gọi quân Hàn Uyên gia gia, là yêu nghiệt từng thỉnh thoảng nhắc nhở quá một câu. Gặp được nguy hiểm thời gian, đừng sợ, trước thúc thúc a di ông bà thúc thúc thím đại gia đại nương toàn kêu một lần tái thuyết. Trước nhận cái thân thích, không phải thân thích nhận cũng có thể biến thành thân thích. Có nên nói hay không đến quân Hàn Uyên thời gian, yêu nghiệt cũng chỉ là riêng nhắc nhở một câu. Hắn là tiểu vân vân thân mật, liền kêu ra ra được rồi. Đương nhiên, yêu nghiệt đương nhiên là cố ý. Còn hy vọng tiểu bá vương kêu được càng già càng hảo đâu. Đáng tiếc này đối đơn thuần tiểu bá vương đến nói. Hắn cũng không biết, hô xong ra ra hậu. Tiểu bá vương liền không thế nào lý quân Hàn Uyên, mà là ngấy lệch qua Vân Sơ trên người. Một lần hỏi, tìm yêu nghiệt phụ thân đát. Vân Sơ sờ sờ đầu của hắn, thở dài. Tìm không được, cha ngươi không muốn ngươi, tiểu bá vương phi thường yên ổn tiếp thu chuyện này. Kia tìm tiểu bạch nương thân đát, Vân Sơ suýt nữa bị nước miếng của mình bị sặc, một bộ không thể tưởng tượng nổi mở to mắt, ngươi, ngươi kêu tiểu bạch cái gì? Mẫu thân tương đương tiểu bá vương lại dùng cái loại đó tự mang loại này o. O tương đương, nhan biểu tình ngữ khí nói chuyện, nhưng Vân Sơ lại di ong tới. Nàng cơ hồ không dám tưởng tượng Khúc Hoài Thương khi nghe thấy câu này, mẫu thân, thời gian. Hội là cái gì biểu tình? Yêu nghiệt cùng tiểu bá vương cùng một chỗ thời gian. rốt cuộc Đô dạy tiểu gia hỏa này cái quỷ gì thường thức a? Vân Sơ hít sâu một hơi, bức bách chính mình bình tĩnh xuống, sau đó vỗ vỗ Quân Hàn Uyên vai. Nhìn, ngươi thấy đủ đi, ít nhất ngươi chỉ là biến thành gia gia, giới tính còn đúng, tiểu Bạch Liên giới tính đều bị bức sửa lại, Quân Hàn Uyên. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu bá vương thành công biến hình, nhượng Vân Sơ sâu ngủ toàn bộ Đô chạy sạch, thân thể như trước rất mệt mỏi, nhưng phi thường thật vui vẻ, hy vọng yêu nghiệt thấy tiểu bá vương thành nhân hậu, có thể về. Quân Hàn Uyên dù cho đen một khuôn mặt tuấn tú, có thể thấy Vân Sơ mặt mày cong cong cao hứng phi thường phân thượng. Liền yên lặng nhượng Sở Mặc bọn họ đi cấp tiểu bá vương chuẩn bị y phục hòa đồ ăn. Sở Mặc vẻ mặt xoắn suýt hỏi, cung chủ, ngài liền nhiều như vậy một đứa con trai, có phải hay không quá nhanh điểm? Quân Hàn Uyên bí hiểm liếc hắn một cái, là cháu trai, Sở Mặc, ngoặc kép chấm chấm, này không chỉ có là nhanh, quả thực là trong nháy mắt vượt qua hai cấp bậc, nhưng mà nhìn kia cùng cung chủ có tầng 7 tương tự mặt. Bọn họ hoàn toàn làm không được không nhìn a. Quân Hàn Uyên âm chắc chắc đạo, lời vô ích nhiều như vậy, vội vàng cồn, Sở Mặc lau mồ hôi, ngoặc kép chấm chấm, là, tiểu này liền cồn, nhưng nếu như phu nhân hỏi đến, Quân Hàn Uyên vô cảm. Nói cháu trai, loại chuyện này quang nhượng một mình hắn tiếp nhận sao được đâu. Sở Mặc kỳ dị trầm mặc một cái chớp mắt, tiểu hiểu chính là không biết phu nhân biết mình con dâu đâu còn chưa có. Lại đã có tiểu chất trai lúc thì như thế nào? Tổng cảm giác từ cung chủ và Vân Sơ cô nương cùng một chỗ hậu. Con trai cháu trai đâu cùng không lấy tiền tựa như, một cái toát ra đến, lại cung chủ liên nhân cũng còn không ăn tới tay. Chạc, phu nhân nói không sai, ngay cả hắn đều phải có chút lo lắng thiếu cung chủ có phải hay không chỗ đó không được. Nhượng chư thần cao thủ đi cấp tiểu hay chuẩn bị quần áo gì gì đó. Quả thực là không biết trọng nhân tài, không đến một hồi thời gian, liền làm được, tiểu bá vương đổi lại khốc khốc quần áo, ngang hông còn phối một phen nho nhỏ chủy thủ, sưng mặt lên thời gian, cùng Quân Hàn Uyên càng phát ra tương tự. Nhưng kia mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn lại hình thành một loại khác tương phản manh. Nhượng Vân Sơ càng xem càng thích, nàng sờ sờ tiểu bá vương đầu. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm ơ siêu, tiểu bá vương lanh lợi cùng ở sau lưng nàng. Xôi nổi, ăn cơm ơ siêu, ngươi muốn ăn cái gì? Ăn thịt ân, ngươi muốn ăn cái gì thịt? Thịt người, bá vương muốn ăn thịt người thịt. Vân Sơ bỗng nhiên dừng bước. Tiểu bá vương, phanh, một tiếng, đụng vào nàng trên đùi, hắn xoa xoa đầu óc của mình, vân vân nãi nãi, Vân Sơ vẻ mặt nghiêm túc, ai nói với ngươi muốn ăn thịt người thịt. Tiểu bá vương mờ mịt nháy mắt mấy cái. Bá vương muốn ăn gì thịt đát, Vân Sơ lời nói thấm thía, thịt người không dinh dưỡng, còn đặc biệt thối, ngươi nên ăn thú thịt. Tiểu bá vương lanh lợi gật đầu. Thú thịt, Vân Sơ lúc này mới hài lòng. Ân, ngoan, chúng ta đi thôi, tiểu bá vương tiếp tục sôi nổi theo đi. Tượng chỉ vui vẻ con thỏ nhỏ, Vân Sơ lại dừng lại. Ngươi tại sao muốn nhảy đi? Tiểu bá vương càng mờ mịt, bá vương vẫn đi như thế đắt, Vân Sơ. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không phải là sao. Tiểu bá vương còn là tiểu mao cầu thời gian, nhưng không phải là gọi tới gọi lui. P.S. Cảm ơn kiêu kiêu cao bồi, tiểu già, au revoir, Ngô Thế Huân gạch dưới ngươi là vương, thâm tình không kịp lâu bạn, tinh, yêu nhã trí tôn, này đó thân khen thưởng, còn có hoa hoa váy hoa hoa tâm độ cảm ơn ngươi. Ngươi khen thưởng được quá nhiều lạp, cảm động, du ba, du, tương đương, hết chương.